Đỉnh cao phú quý, chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 486 đây có phải là một cuộc nổi loạn tập thể? Trình Uyên không khỏi nắm chặt tay vào lúc này, Mục Như Chăn liếc nhìn sang đây, và sau đó nhìn thấy Trình Uyên đang đứng ở cửa. Cô giật mình một hồi, thấy Trình Uyên im lặng với mình nên im lặng gật đầu, đứng dậy nói nhỏ với Bạch An Tương. Em ra ngoài một lát. Bạch An Tương gật đầu, và sau đó nói với quản lý Hoang. Quản lý Hoang, tôi hy vọng anh có thể sửa đổi thái độ của mình. Quản lý Hoang tỏ vẻ thờ ơ. Thái độ của tôi là gì? Tôi nghĩ thái độ của tôi rất đúng. Mục Như Chăn mở cửa và bước ra để nhìn thấy Trình Uyên. Tại sao anh lại ở đây? Cô hỏi, vì Trình Uyên báo thù cho Lý Nguy bất chấp hậu quả. Mục Như Chăn dần dần tha thứ cho anh. Trình Uyên nói với văn phòng, tình hình bên trong như thế nào? Tại sao những người này dường như không sợ An Tương? Mục Như Chăn thở dài, nhìn Trình Uyên ngây người. Không phải do cậu, tôi, Trình Uyên tỏ vẻ khó hiểu. Liên quan gì đến tôi? Tập đoàn Tuấn Phong thua gia đình Thẩm, và Thẩm Hoa được giao cho Long Thẩm Vũ. Chu Kiệt, người được Trình Uyên cử đến công ty trang trí Trung Mỹ để hỗ trợ Bai An Tương trước đây, đã rời công ty trang trí Trung Mỹ và quay trở lại tập đoàn Tuấn Phong vì anh ta sợ rằng cổ phần của mình trong tập đoàn Tuấn Phong sẽ bị người khác chiếm đoạt. Sau đó, tập đoàn Tuấn Phong đưa ra tuyên bố rằng bất cứ ai dám làm việc trong công ty trang trí Trung Mỹ trong tương lai sẽ bị đưa vào danh sách đen, một khi họ không làm việc ở Trung Mỹ thì không công ty nào được phép thuê. Do đó, các nhân viên cũ của Trung Mỹ đều động lòng với ý định ra đi. An Tương đã bỏ lại họ, nhưng những người này dựa vào tiền đề rằng công ty không thể hoạt động bình thường nếu không có chính họ, và Bạch An Tương có đủ loại xấu hổ mà không sợ hãi. Nói trắng ra, bọn họ đang kiếm tiền từ công ty, An Tương phải nhắm một mắt, nếu không người ta sẽ nghỉ làm, Trung Mỹ sẽ không tuyển được người, lâu dần sẽ trở thành cái vỏ. Công ty, Mục Như Chăn nói trong bất lực, An Tương có khả năng, cô ấy có thể làm gì khác trong tình huống như vậy? Sau khi nghe Mục Như Chăn kể lại, trái tim của Trình Uyên như bùng cháy. Trình Uyên biết rằng điều này phải được đặt trước, Bạch An Tương nhất định sẽ giơ cao con dao đồ tể, và chặt nó nếu anh ta nên. Nhưng bây giờ nó không hoạt động, bây giờ Trình Uyên không có Tuấn Phong Group và gia đình của họ không có thu nhập. Bạch An Tương muốn nuôi gia đình cô ấy không thể kiêu ngạo, vì vậy đôi khi cô ấy chỉ có thể chịu đựng sự nhục nhã. Đã hiểu, Trình Uyên gật đầu nói với Mục Như Chăn. Cô vào trước đi, Mục Như Chăn thở dài, không nói gì và quay trở lại phòng họp. Vào lúc này, trong phòng họp, chỉ vì sự việc Bạch An Tương vẫn đang tranh luận với những người được gọi là quản lý và giám đốc điều hành. Tranh luận. Ha ha, nực cười, ánh mắt Trình Uyên dần trở nên u ám, một tổng giám đốc đàng hoàng, lại còn tranh cãi những chuyện vặt vãnh này. Lấy điện thoại di động ra, Trình Uyên im lặng một lúc. Không phải Trình Uyên là người có uy thế ở thành phố Tân Dương, mà là tập đoàn Tuấn Phong trước đây. Bây giờ tập đoàn Tuấn Phong đã đổi chủ, uy tín của Trình Uyên cũng bằng không. Giống như câu nói rằng một con lạc đà chết lớn hơn một con ngựa, nó không đúng với anh ta. Ngược lại, cái cây đổ, cái đói ập xuống bức tường và mọi người xô đẩy nó đã trở thành một bức chân dung chân thực của hiện tại. Nhưng, ai mà không có nhiều bạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi do dự, Trình Uyên vẫn bấm máy. Sớm, này, anh trai, anh thật sự rất tuyệt vời. Bên kia điện thoại, Trình Uyên chưa kịp lên tiếng, anh đã nói trước. Mau nói đi, anh làm thế nào rồi? Tất nhiên Trình Uyên biết rằng mình đang ám chỉ việc bị bao vây bởi 10 đại gia hàng đầu ở thủ đô. Ngụy Tắc, ngươi đừng nói vội, ta có chuyện cần ngươi giúp. Trình Uyên nói, huynh đệ, ngươi nói. Anh Bạch, những gì anh nói đều vô lý như chúng tôi, có chuyện gì vậy, anh còn muốn mở lời cho chúng tôi sao? Quản lý Hoàng chế nhạo. Nghe vậy, Bạch An Tương vội xua tay. Ý tôi không phải vậy, ý tôi là. Đó là ý của cô ấy. Đúng lúc này, Trình Uyên đá tung cánh cửa phòng họp và bước vào với vẻ mặt nhăn nhó. Bạn là ai? Mọi người trong phòng họp đều sửng sốt, quản lý Hoàng dùng cổ hỏi thẳng Trình Uyên. Bạch An Tương ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy hỏi. Sao anh lại ở đây? Trình Uyên bắt tay cô, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, có anh. Sau đó Trình Uyên quay lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt mọi người một cái. Những giám đốc điều hành trong phòng họp này đều không rõ về mấu chốt của Trình Uyên, người cơ yêu đang nằm. Trình Uyên nhìn thấy thì nhanh chóng đứng thẳng dậy, người cởi giày cũng nhanh chóng xỏ giày rồi xoay người. Lộn ngược, e lang. Chân, Trình Uyên nói với quản lý Hoang. Tôi tên là Trình Uyên. Trình Uyên, nghe đến đây, nhà ga im lặng. Nhưng trong một thời gian. Ha ha, tôi là ai? Hóa ra là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong nổi tiếng Trình Dung. Ồ không, phải nói là cựu chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Ha ha, quản lý Hoàng cười một cách bất cần. Khi mọi người nhìn thấy điều này, tất cả đều bật cười. Trình Uyên, người đã bị thổi bay khi đang ngồi trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Ai sẽ nói không? Người ta nói rằng nhiều người từ tập đoàn Tuấn Phong đã nhìn thấy nó vào ngày hôm đó, nhưng thật đáng tiếc. Anh ấy làm sao bây giờ? Đánh rắm, bây giờ đứa nhỏ này là đồ ăn mềm. Trước những lời chế giễu của mọi người dành cho Trình Uyên, Bạch An Tương cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nhìn Trình Uyên đầy đau khổ. Dù không nhìn thấy cảnh Trình Uyên bị đuổi khỏi tập đoàn Tuấn Phong, nhưng cô vẫn có thể bù đắp cho cảnh quay lúc đó. Bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt tay Trình Uyên. Cảm nhận được sự dịu dàng từ lòng bàn tay cô, Trình Uyên mỉm cười với Bạch An Tương, như thể chỉ cần anh ở bên cạnh cô, mọi thứ anh phải chịu đựng đều vô giá trị. Buông bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương ra, cầm lên ghế tổng giám đốc, đập về phía quản lý Hoàng. Bùm, một tiếng kêu, trong khi mọi người vẫn đang cười nhạo anh ta, quản lý Hoàng đã bị một chiếc ghế đập ngay khi anh ta quay đầu lại, và đầu anh ta chảy máu. Âm thanh lớn khiến mọi người sửng sốt, những người này đều ngẩn ra, hiện trường im lặng. Mục Như Chân, Bạch An Tương nhìn nhau và nhìn thấy từ kinh ngạc trong mắt người kia. Quản lý Hoàng ngẩng đầu lên chỉ vào Trình Uyên. Đồ khốn kiếp muốn chết. Anh có thể thử xem. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Sau đó anh chỉ vào mọi người. Tất cả đều có thể đến thử. Mọi người nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám nói ra. Suy cho cùng thì anh ta cũng là một ông lớn từng đập tan thành phố Tân Dương. Ai biết anh ta có thể làm được gì với sản phẩm này. Công ty trang trí Trung Mỹ mang tên vợ tôi là Bạch An Tương. Đây là công ty của cô ấy. Cô ấy là sếp duy nhất ở đây. Em đối xử với sếp của mình như thế nào với thái độ này? Quản lý Hoàng không dám tiến lên khiêu chiến với Trình Uyên, nhưng cũng không lộ ra vẻ nhu nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của chúng ta làm sao vậy? Thái độ của chúng ta đều tốt. Chúng ta có khả năng khởi động chúng ta. Chấm, cách chương.